bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, Trần Hoan đang hành động. Ngay tại Cố Trường Phong đi vào Thiên Hỏa Tông Sơn Môn thời điểm. Một mực chờ đợi cơ hội Trần Hoan. Bắt đầu nàng hành động. Vốn hẳn nên dẫn đầu chấp pháp điện đệ tử. Tại Sơn Môn ở trong thủ vệ đề phòng Trần Hoan. Nàng mặc vào một tịch màu đen pháp y. Đem đầu đầy tóc dài đen nhánh kiềm chế. Một mặt lạnh lùng đi tới Tông Môn Nam Khu. Căn cứ tình báo của nàng. Hiện tại lúc này, Khương Thần nên ở chỗ này thay đổi linh thạch. Nàng chậm rãi mà đến. Toàn thân tản ra một cỗ người sống chớ tiến sát khí. Hiện tại đại đa số tông môn đệ tử đều chạy tới trên quảng trường. Chuẩn bị quan sát kia một trận đại chiến. Lưu thủ tại tông môn các nơi đệ tử cũng không nhiều. Cùng nhau đi tới, Trần Hoan cũng bất quá thấy được mấy người đệ tử. Rất nhanh, nàng liền đến Vạn Niên Hàn Đàm bên cạnh. Sau đó nàng liền thấy một kẻ thân thể thẳng tắp nam tử chính trên tụ hỏa linh trận bận rộn. Quả nhiên, không nghĩ tới, Thái Dương Thảo lại còn có như thế kỳ hiệu. Trần Hoan một mặt kinh ngạc. Đây là hơn 30 năm đến. Nàng lần đầu nhìn thấy Khương Thần, nhưng không có nghĩ đến. Kẻ này vậy mà không thấy chút nào già yếu bộ dáng. Vẫn là đã từng bộ dáng. Như đối phương là cái người tu hành. Nàng còn sẽ không như thế kinh dị. Dù sao chỉ cần đạt tới nhập đạo tu vi. Như vậy thì có thể vô bệnh vô tai sống đến 150 tuổi. 50 tuổi, đối với nhập đạo người tu hành mà nói. Còn chính vào tráng niên. Nếu là đến thần hải cảnh giới. Kia tuổi thọ liền tăng gấp đôi nữa. Mà Khương Thần cũng không phải là một cái người tu hành. Cho nên hắn lúc này còn có thể lộ ra như thế tuổi trẻ. Toàn dựa vào từng nuốt Thái Dương Thảo. Thái Dương Thảo thật sự là quá mức hy hữu. Đến mức, tại toàn bộ Thiên Hỏa Tông ở trong đối với công hiệu không hiểu nhiều lắm. Chỉ biết là, vật này có thể làm cho người sinh ra phổ thông kháng hỏa thể chất. Nhưng ở lịch sử ghi chép ở trong mấy lên ví dụ đến xem. Thái Dương Thảo công hiệu tựa hồ cũng không có như thế nghịch thiên. Còn có thể để cho người ta bảo trì dung mạo không đổi. Đây cũng là, Trần Hoan tại ngay từ đầu thời điểm, nghe nói chuyện này thời điểm, chỉ là đem Khương Thần coi như một cái vận khí tốt một điểm tạp dịch thôi. Cũng không có sinh cái gì không an phận ý nghĩ, nhưng thẳng đến tạp dịch viện hoàng quản sự, đem Khương Thần tin tức lần nữa báo cáo nhanh cho hắn, mới đưa tới Trần Hoan coi trọng. Dù sao, đã qua 30 năm, 30 năm hỏa độc ăn mòn. Dù cho dùng qua Thái Dương Thảo, đây đối với một cái bình thường tạp dịch tới nói, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Nhưng bây giờ, đối phương chẳng những một chút sự tình không có, vậy mà cũng không hề già đi. Không tệ, quả nhiên là ta chọn chúng người. Trần Hoan lãnh nhược băng xương trên mặt, không nhịn được liền hiện lên ra một sợi mỉm cười. Nàng liền ở chỗ này chờ. Khương Thần động tác rất là thuần thục. Bất quá một lát, liền đã hoàn thành giữ gìn linh trận nhiệm vụ. Trần Hoan càng xem, càng cảm thấy đối phương càng ngày càng nén lòng mà nhìn. Trong đầu của nàng cũng nhịn không được dâng lên một cỗ mãnh liệt lòng ham chiếm hữu. Thậm chí không nhịn được liền muốn xông đi lên. Đột nhiên, Trần Hoan bỗng nhiên vận chuyển thanh tâm quyết. Thật vất vả mới đưa trong lòng ngo ngoe muốn động dục niệm ép xuống. Nghĩ không ra, mới mấy ngày. Liền đã đến loại này trình độ, quả nhiên đã kéo không nổi. Trần Hoan biết, mới vừa rồi còn là nhận lấy thể nội hỏa độc ảnh hưởng. Nếu không nàng há lại sẽ cơ hồ áp chế không nổi ý nghĩ trong lòng. Xem ra hôm nay vô luận như thế nào, đều phải đem kẻ này bắt giữ. Rất nhanh, Khương Thần liền làm xong kết thúc công việc. Sau đó hắn ra linh trận. Dọc theo một đầu đường nhỏ hướng về phía bắc phương hướng đi đến. Ở trên con đường này, Trần Hoan ngay tại phía trước chỗ không xa đứng vững. Quả nhiên tới, chấm ngoặc kép, Khương Thần tự nhiên đã sớm phát hiện đối phương. Dù sao tu vi của hắn so với Trần Hoan cao hơn ra mấy phần. Mà đối phương cũng không có tận lực ẩn tàng bộ dạng. Đối với nàng này dự định, Khương Thần đã biết được. Đơn giản vẫn là 30 năm trước ý nghĩ kia. đem hắn xem như là bài tiết hỏa độc đỉnh lô mà thôi. Nếu như hắn tại 30 năm trước đồng ý, như vậy hắn chỉ sợ cũng không sống được đến bây giờ. Tại Thiên Hỏa Tông bên trong, hàng năm không biết có bao nhiêu đệ tử, đều sẽ bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma. Về phần hỏa độc xâm thể, không phải điên rồi, chính là chết rồi. Hắn một cái nho nhỏ tạp dịch, năm đó nếu là đồng ý trở thành đối phương đỉnh lô, chỉ sợ căn bản sống không được mấy năm. Nhưng là hiện tại, Khương Thần cảm giác được trên người đối phương hỏa độc chi nồng đậm, cơ hồ đã phải hóa thành thực chất, thậm chí so mấy ngày trước đó, nhìn thấy lần kia, nghiêm trọng hơn. Nếu như, nàng này tại một tháng bên trong, không nghĩ biện pháp đem thể nội hỏa độc áp chế, hoặc là bài tiết ra, như vậy nàng này nhất định hỏa độc bộc phát. Bất quá, chỉ cần một lần không cách nào bài trừ sạch sẽ, như vậy hỏa độc liền sẽ cấp tốc lại sinh ra tới. Hỏa độc như là giòi trong xương, chỉ cần không cẩn thận nhiễm phải, đối với Thiên Hỏa Tông người tu hành tới nói, đơn giản liền như là ác mộng đồng dạng. Nhất là một khi chúng độc càng sâu, như vậy thì càng thêm khó khôi phục. Cũng tỉ như Trần Hoan, dùng cái này nữ thân phận địa vị cùng tu vi, còn không phải bị hỏa độc này cho hành hạ mấy chục năm. Đến lúc này, chỉ sợ cũng không có biện pháp, mới đưa hắn còn nước còn tát a. Khương Thần như là thường ngày như thế, cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường, chậm rãi liền đi tới Trần Hoan trước người. Mà tới được nơi này, hắn đột nhiên liền cảm nhận được một cỗ kỳ dị lực lượng đánh tới. Hoặc tâm thuật, một môn rất có ý tứ pháp thuật, có thể tùy tiện mê hoặc khống chế so với mình tu vi thấp hơn một mảng lớn người. Nhưng là đối với cùng cảnh giới, hoặc là cảnh giới không kém nhiều người, cũng không có tác dụng quá lớn. Pháp thuật này, ban đầu tại toàn bộ tu hành giới ở trong lưu truyền cực lớn. Mà lại, rất nhiều tam lưu tà tu hoặc là có một điểm tu vi tán tu, thường thường dùng cái này thuật trên thế gian hoành hành. Có nhiều ức hiếp lương thiện, cưỡng đoạt, hoặc là bắt cóc cưỡng hiếp phụ nữ, chờ một chút đủ loại ác tính. Về sau, rốt cục triều đình liên hợp 10 đại tông môn, toàn diện tiêu hủy này thuật, cấm chỉ truyền thừa. Đây mới là thế tục ở giữa thời gian dần trôi qua bình phục xuống tới. Liên quan tới này thuật lai lịch, Khương Thần vẫn là một lần khi nhàn hạ đợi, đọc qua Hỏa Công Điện ở trong nào đó một bản du ký thời điểm, mới hiểu rõ đến. Không nghĩ tới Trần Hoan vậy mà tu tập này thuật. Bất quá, nghĩ đến cũng không phải không có khả năng. Pháp thuật này chỉ là cấm chỉ tại thế tục ở trong lưu truyền, cấm chỉ tại tán tu ở trong tu tập. Chân chính 10 đại tông môn bên trong, bọn hắn chính là lúc trước người chấp hành, cũng là quy tắc chế định người, đương nhiên sẽ không hạn chế bọn hắn tự thân. Lấy Khương Thần giờ này khắc này tu vi, pháp thuật này tự nhiên không có khả năng khống chế lại hắn. Thậm chí chỉ cần hắn nghĩ tùy tiện phản kích, liền có thể để Trần Hoan tâm thần bị thương. Nhưng là vì giải quyết nàng này, hắn đương nhiên sẽ không như thế làm. Lập tức Khương Thần liền tập trung ý chí, cưỡng ép đem thân thể bản năng phản kích ép xuống. Tất cả tinh thần ý niệm toàn bộ đều co vào tiến vào linh hải ở trong Thái Dương chân hỏa bên trong. Cả người biểu hiện ra bị hoặc tâm thuật khống chế được dáng vẻ. Tốt, hiện tại đi theo ta đi. Trần Hoan hài lòng nhìn bị khống chế lại Khương Thần, sau đó liền mang theo Khương Thần hướng về sơn môn bên ngoài đi đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.